Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 296, Ninh Phong Chí mời. Đợi được Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tiết đi ra đại đấu hồn trang. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất đã kết thúc. Ở cự ly lối ra cách đó không xa vị trí. Gặp Ninh Phong Chí cùng với Shrek chiến đội đoàn người. Ninh Vinh Vinh ánh mắt từ Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết trên người đảo qua. Khi nàng ánh mắt cùng Tiêu Sắt tiếp xúc lúc, phương tâm không khỏi xuất hiện mấy phần hoảng loạn. Chợt tiến đến Ninh Phong Chí bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Ninh Phong Chí trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Chợt trùng Tiêu Sắt, Thiên Nhận Tuyết hai người gật đầu thị lấy mỉm cười. Đường Tam, Tiểu Vũ chờ Shrek thành viên theo Ninh Vinh Vinh cùng Ninh Phong Chí ánh mắt nhìn tới. Khi thấy Tiêu Sắt tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, trừ không quen biết Tiêu Sắt Thái Long, Hoàng Viễn, Hàng Châu, Kinh Linh bốn người ở ngoài. Còn lại Shrek thành viên trong mắt hoặc kinh hãi hoặc cừu hận hoặc hoảng sợ. Đặc biệt là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, người trước bởi vì đã từng bị Tiêu Sắt đánh đến vô cùng thê thảm. Đến nay răng cửa còn hở, mà tức giận không thôi. Người sau nhưng là xuất phát từ hồn thú bản năng đối với Tiêu Sắt sản sinh sợ hãi. Trốn ở Đường Tam phía sau. Cho tới Oscar, hắn biểu thị mình là không khí. Ngươi không thấy ta, ngươi không thấy ta, ta không muốn bị nhắc lên đêm hôm đó chuyện. Ba ba, xem ra này Đường Tam đối với ngươi là hận chi tận xương đây. Có muốn hay không giết chết hắn? Thiên Nhận Tuyết phủi mắt Shrek mọi người. Nhẹ như mây gió hỏi Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Như vậy lợi cho hắn quá rồi. Chờ hồn sư giải thi đấu tổng quyết tái thời điểm để hắn tan nát cõi lòng được rồi. Đi thôi. Quá khứ cùng vị này Ninh Đại Tông chủ chào hỏi. Vừa nói, hai người đi đến Ninh Phong Chí mấy người trước người. Lão sư, Ninh Tông chủ, Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết hướng về Ninh Phong Chí chào hỏi. Ha ha. Thanh Hà không cần khách khí. Ninh Phong Chí cười nhạt. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Mỉm cười nói. Tiêu Sắt tiểu hữu. Lần trước từ biệt. Đã có gần 2 năm. Bây giờ chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Y Tiên cô nương cùng Trúc Thanh cô nương không tới sao? Bọn họ đang lúc bế quan. Tiêu Sắt nhàn nhạt đáp lại nói. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Thanh Tao muốn bố trí yến hội khoản đãi Thanh Hà cùng Tiêu Sắt tiểu hữu. Chẳng biết có được không phần thưởng một phần mặt. Ninh Phong Chí đem tư thái thả rất thấp. Cùng lúc trước đối với Shrek mọi người bình dị gần gũi không giống. Nghiễm nhiên đã đem Tiêu Sắt cho rằng một tên phong hào đấu la đối xử. Đương nhiên, người sau cũng đích thật là có phần này thực lực. Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết nói. Lão sư. Vậy ta cùng Tiêu Sắt huynh đệ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nghe được Thiên Nhận Tuyết đồng ý, Ninh Phong Chí trên mặt ý cười nhất thời càng đậm. Chợt chạm đích giới thiệu. Các vị Shrek những người bạn nhỏ. Ta tới cho các ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là ngày hôm nay đấu đế nước Thái tử Tuyết Thanh Hà. Này một vị nhưng là một vị hy đời hiếm thấy thiên tài Tiêu Sắt. Mới có 16 tuổi. Cũng đã là hồn đế tu vi. Nghe được Thiên Nhận Tuyết là thiên đấu đế quốc thái tử lúc. Shrek mọi người từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghe tới Tiêu Sắt là một vị hồn đế lúc. Kỳ biểu chuyện đã không thể dùng kinh hãi để hình dung. Nên dùng kinh sợ. Cùng Tiêu Sắt so sánh. Dù bọn hắn bên trong thiên tài nhất Đường Tam. Cũng là ảm đạm phai mờ. Chợt vội vàng hành lễ. Đương nhiên. Đường Tam. Tiểu Vũ hai người vẻn vẹn chỉ là đối với Thiên Nhận Tuyết hành lễ. Đối với Tiêu Sắt cửu nhân này hành lễ, bọn họ làm không được. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Không cần khách khí, ta hiện tại cũng không phải cái gì thái tử. Vẻn vẹn chỉ là Vinh Vinh ca ca. Các ngươi giống như nàng. Lấy ta làm thành một vị phổ thông ca ca là được. Thiên Nhận Tuyết bình dị gần gũi. Không thể nghi ngờ khiến Shrek thành viên sinh ra hào cảm trong lòng. Bất quá khi hồi tưởng lại trước đây không lâu Shrek đối với hoàng đấu hai đội chuyện làm lúc. Trừ Đường Tam ở ngoài. Còn lại mọi người từng cái xấu hổ cúi đầu. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng mọi người hổ thẹn. Thiên Nhận Tuyết nói bổ sung, vừa hoàng đấu hai đội chuyện không cần lưu ý, coi như không phát sinh cái kia bất ngờ. Lấy thực lực của các ngươi, hoàng đấu hai đội đồng dạng không phải là các ngươi đối thủ. Lần này, liền ngay cả tự kiêu Đường Tam, cũng không nhịn được đánh giá cao Thiên Nhận Tuyết một chút rồi. Này cỗ khí lượng, tuyệt không phải người thường có khả năng cùng. Thái tử ca ca, Tiêu Sắt sẽ tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sao? Ninh Vinh Vinh chớp thẻ tư lan mắt to, cười dài mà nói. Nghe thế, những người khác cũng là hứng thú. Nếu như Tiêu Sắt tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, như vậy quán quân đem không có chút hồi hộp nào. Vậy thì đến xem Tiêu Sắt huynh đệ ý nguyện rồi. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Ta đối với cuộc tranh tài này cũng không có hứng thú. Này thật là đáng tiếc. Có người nói quán quân nhưng là ba khối hồn cốt. Ninh Vinh Vinh trong mắt xẹt qua một vẻ thất lạc. Một bên Ninh Phong Chí khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra mình khuê nữ tựa hồ đối với Tiêu Sắt có không nhỏ hào cảm a. Giờ khắc này, từ đại đấu hồn tràng ra tới người càng đến càng nhiều. Ninh Phong Chí nói, được rồi, Shrek những người bạn nhỏ. Ngày hôm nay có thể nhận thức các ngươi những này thanh niên tuấn kiệt ta rất cao hứng. Các ngươi mau nhanh về học viện đi. Vinh Vinh, ngươi dạ hội trở lại. Ừ, nghe được phụ thân muốn chính mình lưu lại. Ninh Vinh Vinh hai con mắt to trong nháy mắt sáng lên. Trước phụ thân Ninh Phong Chí nói muốn mời Tiêu Sắt cùng Tuyết Thanh Hà ăn cơm. Đây chẳng phải là nói chính mình có thể cùng Tiêu Sắt tương xử. Shrek những người khác đều đi rồi. Ninh Phong Chí mang theo Tiêu Sắt, Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh đi tới thiên đấu thành phồn hoa nhất khu vực Thiên Hoàng Phố. Đi vào một chỗ tráng lệ khách sạn Thất Bảo khách sạn. Bốn người tới lầu 2 một chỗ cao cấp xa hoa lô ghế riêng. Ninh Phong Chí ở điểm xong món ăn sau, mỉm cười với đối với Tiêu Sắt nói, nơi này là ta Thất Bảo Lưu Ly Tông danh nghĩa sản nghiệp Thất Bảo khách sạn. Thức ăn bên trong thức cũng không tệ lắm, miễn cưỡng trên mặt bàn. Trước hết oan ức dưới Thái tử điện hạ cùng Tiêu Sắt tiểu huynh đệ rồi. Lão sư khách khí, toàn bộ thiên đấu thành người nào không biết Thất Bảo khách sạn lừng lẫy có tiếng. Chính là thiên đấu hoàng cung ngự thiện phường, cũng không nhất định như Thất Bảo khách sạn làm tốt lắm. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, ba ba, ngươi tại sao gọi Tiêu Sắt tiểu huynh đệ? Đây không phải rối loạn bối phận sao? Ninh Vinh Vinh bất mãn phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Ha ha, đấu la đại lục thực lực vi tôn. Lấy Tiêu Sắt tiểu huynh đệ thực lực, cho dù là đối đầu phong hào đấu la đều có thể ứng đối như thường. Ninh Phong Chí ánh mắt là bực. Nào độc ác, tuy rằng nhìn không thấu Tiêu Sắt, nhưng Tiêu Sắt mang đến cho hắn một cảm giác không thua gì một vị phong hào đấu la. Thậm chí có qua mà hoàn toàn cùng phong hào đấu la. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh yên lặng thất thanh. Trong mắt mở thật to, hai tay không thể tin che miệng lại. Ninh Tông Chủ, tán thưởng thì không cần. Vẫn là nói một chút tìm ta có chuyện gì đi. Tiêu Sắt nói. Ninh Phong Chí trịnh trọng nói. Ta từng nghe Vinh Vinh nhắc qua. Người nói Đường Tam là đoạt xác người. Không sai. Tiêu Sắt gật gù. Nếu là thuận tiện, kính xin chỉ giáo. Thanh Tao đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ninh Phong Chí vuốt cằm nói. Này không có gì. Ngược lại cũng không coi vào đâu quá to lớn bí mật. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Chợt mở ra dao động đại pháp. Truyền thuyết ở trên đời này tồn tại một luân hồi. Làm một người chết rồi, chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy sẽ quên mất trước kia. Tái thế trọng sinh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.